Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Trần Thị sang năm có một dự án hợp tác mới. Cần phải mua một bất động sản dưới tay Thịnh Sóc Thành, nhưng khổ nỗi lại không có mối liên hệ với ông ta. Vì vậy không có cách nào để mở rộng thị trường. Tiêu Kỳ Nhiên khởi động động cơ, từng chút buông phanh ra, đạp chân ga. Cô đoán xem, ai sẽ là mối liên hệ kia? Hô hấp của Giang Nguyệt nhè nhẹ. Thông qua đủ loại hành vi của Thịnh Sóc Thành hôm nay, nếu cô không hiểu, 4 năm nay cô ở trên trường danh lợi này thật sự là vô ích. Đúng, cô chính là người có thể giúp Trần Tư Tề khơi thông mối quan hệ với Thịnh Sóc Thành. Khó trách vừa rồi Thịnh Sóc Thành lại oán giận hỏi cô, vì sao vừa mới giúp cô đầu tư cho Giang San, nhưng cô lại quay sang nương tựa Trần Tư Tề. Cô bé mình thưởng thức, lại không có sự chắc chắn trong sự nghiệp, cứ lung tung như vậy. Vậy thì trong lòng Thịnh Sóc Thành cũng cảm thấy khó chịu là điều hiển nhiên. Giang Nguyệt tự trách bản thân mình. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn ra tâm tình sa sút của cô, nhẹ nhàng nói một câu. Cô đi theo tôi lâu như vậy, không nên ngay cả chút tâm tư của người khác cũng không đoán ra được. Tôi, được rồi, sau này chú ý. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên thanh cao, không muốn tiếp tục tính toán chi li với cô. Người không nên tới gần đừng đi quá gần, dễ bị lửa bắt lên người. Thịnh Sóc Thành tính một người, Trần Tư Tề cũng coi như một. Giang Nguyệt giật mình, cô muốn hỏi, Tiêu Kỳ Nhiên anh có phải cũng là một người mà cô không nên đến gần hay không? Đi đâu? Tiêu Kỳ Nhiên nghiêng đầu hỏi một câu. Giang Nguyệt đúng lúc mở miệng, tối nay đến nhà chị Trần ăn Tết, hi hi chắc là đang đợi tôi. Thật ra đây cũng không phải là năm đầu tiên Giang Nguyệt đón năm mới ở nhà chị Trần. Mấy năm nay đều lang thang bất định ở ngoài, chỉ có năm đầu tiên là cô cùng Tiêu Kỳ Nhiên trở về Tiêu gia. Nhưng sau bữa ăn đầy châm chọc kia, những năm sau đó gần như đều là cùng với chị Trần và Hi Hi trải qua dịp Tết. Tiêu Kỳ Nhiên cũng chưa từng nhắc lại về việc dẫn cô về Tiêu gia ăn Tết. Anh cứ cho tôi xuống chỗ nào dễ bắt taxi là được rồi. Tôi sẽ tự bắt taxi đến đó. Giang Nguyệt cụp mi, nhẹ giọng nói. Đêm nay anh chắc là phải về Tiêu gia ăn Tết nhỉ? Nơi này cách Tiêu gia rất xa, không làm phiền anh phải chạy đi chạy lại nữa. Giọng điệu hoàn toàn là khách khí và xa cách. Tiêu Kỳ Nhiên nhếch môi, cũng không có ý định giảm tốc độ xe. Tôi không về Tiêu gia ăn Tết. Trên mặt Giang Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cách Chương.